Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 605, 605, Mộ Bạch Bạch yêu Giang Linh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bộ dáng nữ nhân cao to này kích động, những người khác đều cảm thấy hơi quái dị. Cố lên, quán quân nhất định là của ngươi. Dương Mỹ Cát kích động không thôi, nhìn bóng dáng Bộ Phương dần đi về phía trước, nắm chặt bàn tay, hô lên một câu ủng hộ. Thân hình Bộ Phương hơi sửng sốt, dừng một chút, lại tiếp tục đi về phía trước. Trung tâm quảng trường vốn đã hóa thành phế tích đã hoàn toàn sửa chữa xong. Phía trên lôi đài mới tinh kia, dựng lên không phải đài thanh đồng mà là đài hoàng kim giống như, càng thêm kiên cố. Dưới ánh mặt trời, đài hoàng kim tản ra quang huy rạng rỡ, mê loạn đôi mắt người khác, khiến khán giả càng thêm hưng phấn. Bộ Phương đi lên lôi đài, hắn vậy mà là người đầu tiên đến, chuyện này khiến hắn hơi sững sờ. Bỗng nhiên, lối vào truyền đến một trận chấn động, mặt đất đều giống như run run. Chấm, một bóng người từ trong lối vào kia chậm rãi đi ra. Đó là một thân ảnh vác lò đan thật lớn, lò đan tối đen, phía trên có khắc văn lộ huyền bí. Diện mạo Mộ Bạch tuấn duật, thanh sam khoác người, trên mặt lộ ra tươi cười ôn hòa, hơi xoa thắt lưng, lưng vách một lò đan thật lớn đến, mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều sẽ chấn động. Khán giả thấy cảnh tượng như vậy, đều kinh hô lên, hưng phấn vạn phần. Đan vương Mộ Bạch, người nội định quán quân diệu thủ hồi xuân đại điển lần này. Thực lực luyện đan của hắn thật sự quá mạnh mẽ, thiên phú cũng quá yêu nghiệt, không người có thể sánh bằng. Nhưng ngoài ý muốn xuất hiện một đầu bếp hắc mã, cũng làm chuyện vốn ván đã đóng thuyền xuất hiện biến hóa. Mà hiện giờ, đan vương Mộ Bạch cũng trở nên nghiêm túc. Không cần thiết hắn sẽ không nghiêm túc, áp lực Bộ Phương tạo cho hắn quả thật rất lớn. Là cửu tinh lò, trời ạ, loại lò đan truyền kỳ này cũng mang ra rồi. Cửu tinh lò, kia không phải là lò luyện đan phủ chủ đan phủ từng sử dụng sao? Nghe nói Mộ Bạch rất được phủ chủ đan phủ tán thưởng, từng nhận được chỉ điểm của phủ chủ đan phủ, hiện tại xem ra là thật. Trong mắt của khán giả cũng chừng lớn, nhìn Mộ Bạch bước từng bước chậm rãi lên lôi đài, đều hít một ngụm khí lạnh. Cửu tinh lò, đó chính là lò đan phủ chủ đan phủ từng dùng. Tăng thành luyện đan phi thường lớn. Loại lò đan này cũng mang ra rồi, Mộ Bạch quả thật rất muốn giành lấy quán quân. Đông, một tiếng nổ, Mộ Bạch đặt lò đan lên lôi đài, cả lôi đài đều run lên. Mộ Bạch thở phào một hơi, cơ thể nhẹ nhõm hơn, cười gật đầu với Bộ Phương. Bộ Phương liếc mắt nhìn lò đan kia, nheo mắt, cũng liếc mắt lại nhìn Mộ Bạch. Khí tức của lò đan này là bát phẩm, Mộ Bạch thật sự có bản lĩnh. Xem ra trận này là một hồi trận đánh ác liệt, nhưng trong lòng Bộ Phương cũng không quá khẩn trương, bởi vì món ăn này của hắn cũng không đơn giản, lại có trợ giúp của Tiểu Bì. Bộ Phương tin tưởng vô cùng, trận chung kết này, có 3 người dự thi, cùng nhau giành lấy vị trí quán quân, xếp hạng theo chỉ điểm của người xem. Trên lôi đài có 3 đài hoàng kim, cho nên hẳn là còn có một vị trí dự thi. Mọi người tự nhiên không có chú ý gì đối với người dự thi cuối cùng. Trong mắt khán giả, người dự thi cuối cùng này chính là không đáng để tâm. Tiêu điểm của trận chung kết này là đầu bếp Hắc Mã và đan vương Mộ Bạch. Bên thứ 3 là ai, cũng không quan trọng. Đát đát đát, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, ở ngoài lối vào, một bóng người chậm rãi đến lối vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một bóng người tiến vào mắt của mọi người. Đó là một luyện đan sư dáng người tương đối tốt, nhưng dung nhan cũng bình thường. Chỉ là tóc trắng đầy đầu, hấp dẫn ánh mắt người khác, vẫn khiến không ít người chú ý đến. Người dự thi thứ 3 lại là nữ nhân, một nữ nhân cả đầu tóc trắng. Rất nhiều người nhìn thấy đều hơi sửng sốt, nhìn thân ảnh kia, bỗng nhiên hít sâu một ngụm khí lạnh. Thân ảnh của nữ nhân này, hơi quen thuộc, Mộ Bạch khoác thanh sam, thổi phất trong gió, tay áo đong đưa, mái tóc phất phơ. Hắn quay đầu nhìn người vị trí thứ 3 chậm rãi đến. Đôi mắt nữ nhân tóc trắng kia nhất thời co rụt mạnh, cả người đều cứng đờ. Là nàng, Mộ Bạch hít sâu một hơi, sắc mặt biến sắc, hơi ngưng trọng. Nữ nhân kia đi lên lôi đài, 3000 sợi tóc trắng nhộn nhạo trong gió. Một loại áp lực khủng bố tràn ngập khắp người nữ nhân kia, khiến tất cả mọi người xúc động trong lòng, không nói nên lời. Mộ Bạch và Bộ Phương cũng cảm ứng được loại áp lực này. Bộ Phương nhíu mày, nữ nhân kia quay đầu về phía hắn. Trên dung nhan phổ thông lộ ra ý cười tràn ngập ý tứ hàm xúc. đầu bếp Hắc Mã nổi tiếng nhất của cuộc so đấu này. Tốt lắm, ta thích nhất chính là đạp lên Hắc Mã. Nói xong câu này, nữ nhân tóc trắng lại quay đầu nhìn Mộ Bạch cứng đờ người phía xa. Chúng ta lại gặp mặt rồi, lúc này, ngươi cũng sẽ không gặp may như vậy nữa. Nữ nhân nhẹ giọng nói, mọi người cũng cảm thấy ý tứ bên trong. Mâu quang Một Bạch co rụt lại, nhẹ giọng nỉ non nói. Bạch yêu Giang Linh, đúng vậy, chính là ta, các ngươi chuẩn bị tốt bị nghiền áp rồi chứ. Nữ nhân tóc trắng cười, vuốt ve tóc, khiến cả mái tóc trắng bay phất phơ, cách chương.